Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 745, cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân chưa từng phủ nhận mình là lưu manh, nhất là trước mặt những chị gái đẹp như tiên nữ của mình thì bản tính lưu manh này cũng lộ ra rõ ràng hơn. Cái này phải cảm ơn cách giáo dục của người sư phụ là lão đạo sĩ, cộng thêm lão đạo sĩ lừa hắn nói trước khi vô danh thần công đại thành thì không thể tiết nguyên dương. Điều này càng làm ngọn lửa trong bụng Lục Vân tích lũy càng tràn đầy. Thử hỏi có người trẻ tuổi khí huyết tràn trề nào chịu nổi sự dày vò này. Không phóng lửa ra được thì Lục Vân chỉ có thể đến giải quyết buồn bực trong lòng thông qua phương thức khác, ví dụ như đùa giỡn người đẹp. Nhưng từ lần trước sau khi mơ mơ hồ hồ xảy ra quan hệ với Sở Giao thì tính cách của Lục Vân thật sự xảy ra chút thay đổi. Đó là một loại tâm lý nặng nề và phức tạp, cũng có thể nói là tinh thần trách nhiệm. Tất nhiên hắn không còn dám làm xăng làm bậy như trước đây nữa. Sau khi trở về từ kinh thành, Lục Vân và Sở Giao đều không nhắc một chữ tới chuyện kia. Đôi bên cũng ngầm hiểu nên không đâm thủng lớp giấy gượng gạo này. Nhưng Lục Vân không nghĩ tới chị hai đã nhìn ra. Cô nhất định đã nhìn ra, không thì sẽ không đột nhiên nói câu này, còn dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn mình chằm chằm. Tay Lục Vân run lên một chút, chỉ có thể giả điên giả dại cười gượng và nói. Ha ha. Thế hai, em cảm thấy chị suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ chín chắn lên mà thôi. Còn chị năm thì gần đây không phải luôn sử dụng, khuynh thế dung nhan sao, làn da càng sáng loáng là chuyện rất bình thường. Thật là vậy sao, Lâm Thanh Đàn mập mờ chớp chớp mắt và nói, đừng quên chị học trung y đấy. Trung y coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, sờ, nhìn là bao gồm thần, sắc, hình, thái, màu da của Sở Giao vốn rất tốt. Sự thay đổi của cô chỉ nằm ở tình khí thần, mà sự thay đổi từ bên trong này nhất định không phải hiệu quả của mặt nạ. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng Lục Vân đang chột dạ, tay run là một trong những biểu hiện của chột dạ. Trước kia đám chị em còn thường xuyên nói đùa là ai sẽ gả cho Tiểu Lục Vân trước, nhưng không ngờ người đầu tiên xảy ra quan hệ thực chất với Tiểu Lục Vân trình là em năm đơn thuần nhất. Trong lòng Lâm Thanh Đàn rất phức tạp, Lục Vân nhìn vẻ mặt hiểu rõ của cô thì oán thầm. Rõ ràng đến vậy sao, xem ra sau này mình phải biểu hiện lưu manh một chút, nếu để chị Khuynh Thành nhìn ra thì không biết sẽ có phản ứng gì. Đừng nhìn Diệp Khuynh Thành cao ngạo lạnh lế ô, nhưng Lục Vân biết cô mới là bình giấm chua lớn nhất. Cách chương.